Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 764 Thanos các tướng quân. Kree nhân thuần phác, khá vậy không phải ngốc tử. Phía trước Bách Khắc Tinh quả thực là không người hỏi thăm. Cao tầng phiên khắp nơi đồ đều tìm không thấy hẻo lánh tinh cầu. Hiện giờ đối phương xuất lĩnh đại quân đuổi tới. Thế tới rào rạt, việc này muốn nói cùng Daisy không quan hệ. Đó là không ai tin tưởng, Kree nhân. Giao ra nữ nhân này chúng ta liền rút quân. Nếu không các ngươi đều phải chết. Sắc mặt âm trầm, mang theo mũ choàng, cả người khô khốc, như là một khối thây khô giống nhau. Corvus Glide đối Kree nhân hạ đạt tối hậu thư, hắn cung cấp. Hình ảnh đúng là Daisy hiện tại bộ dáng. Cho nên không tồn tại cái gì tìm Daisy cùng ta Sky không có quan hệ sự, xem ta làm gì. Các ngươi sẽ không bán đứng ta đi. Daisy thực bất lực mà nhìn chung quanh một vòng. Không ai dám cùng nàng đối diện. Bởi vì bọn họ trong lòng chính là cái này ý tưởng, có thể lý giải. Chúng ta cũng không hiểu biết lẫn nhau. Các ngươi sẽ không vì lần đầu gặp mặt ta mà liều mạng. Đây là bình thường hiện tượng. Nguyên bản ta có thể mạnh mẽ vặn vẹo các ngươi ý chí. Đừng kích động, đừng kích động. Daisy đôi tay vươn. Trấn an mọi người mắt thấy liền phải nhảy phản cảm xúc. Tâm khống năng lực ở nữ Kree nhân chung không phải bí mật. Chẳng qua các nàng tinh thần lực thật sự đạm bạc. Khống chế một người liền yêu cầu tiêu phí thời gian rất lâu. Kree nhân vô luận nam nữ. Căn bản không biết tinh thần lực có thể làm được cỡ nào cường đại sự. Chỉ cần nàng tưởng. Nàng có thể ở một ý niệm gian. Viết lại mọi người tín niệm. Bất quá hiện tại không cần thiết làm như vậy, nàng tiếp tục nói. Ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Ta ở nghiêm khắc tuần hoàn quy luật pháp. Đúng không? Siêu năng lực ứng dụng biện pháp đệ 15 điều. Đệ 3 bổ sung điều khoản minh xác quy định. Không được đối cùng tộc sử dụng tâm linh năng lực. Nhưng là đối bên ngoài bọn người kia. Quy luật pháp giao cho ta phản kích quyền lợi, nàng chỉ vào màn hình. Ý bảo mọi người quan khán. Lúc sau ngón trỏ ngón giữa đáp ở cái trán, cường hãn đến cực điểm tinh thần lực tản mát ra đi, tiên phong vệ não dung lượng tiểu đến đáng thương. Còn đều là tạp binh, hoàn toàn không có khống chế giá trị. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay kia bốn cái dẫn đầu, thân cao 3 mét. Người khổng lồ giống nhau Black Dwarf tiên tiến nhất nhập nàng tầm nhìn. Gia hỏa này ý chí yếu nhất, tự thân vì tộc đàn, bị bắt hướng Thanos đầu hàng. Bản thân trung thành độ thấp đến đáng thương, Daisy hai mắt trong giây lát tản mát ra một trận bạch. Quang, trong nháy mắt phát ra ra uy áp làm mấy cái Kree nhân nhịn không được liên tục lui về phía sau. Nàng lợi dụng chính mình cường hãn tuyệt luân tinh thần lực mạnh mẽ phá hủy Black Dwarf đeo phòng. Tâm khống trang bị, tinh thần lực giống hồng thủy giống nhau vọt vào hắn ý thức không gian, liền thấy trong màn hình. Gian mãnh công nơi dừng chân năng lượng cháo Black Dwarf chợt cấp đỉnh. Xách theo to lớn chiến trùy hắn thân thể lung lay như là uống say giống nhau. Tả hữu đong đưa mười mấy giây. Lúc này mới khôi phục cân bằng, ở hắn cái kia phương hướng tiên phong vệ toàn bộ chịu hắn thao tác. Liền thấy cái này người khổng lồ duỗi tay một lóng tay. Mang theo bộ đội sát hướng mặt đông Proxima Midnight, u lam sắc làn da. Ăn mặc một thân áo giáp da, tay cầm kim sắc trường thương Proxima Midnight bị Black Dwarf đột nhiên phản bội đánh đến trở tay. Không kịp, trường thương liên tục chống đỡ. Số độ hiểm tử hoàn sinh, cục diện nhất thời cực kỳ nguy cấp, mỹ nữ tới đầu nhập vào ta đi. Ta sẽ ban cho lực lượng của ngươi. Thân thể của ngươi rất có tiềm năng. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta sẽ giúp ngươi. Daisy thanh âm sấn hư mà nhập. Proxima Midnight động tác không khỏi chậm nửa nhịp, nguyên bản liền nguy cấp vô cùng tình thế nháy mắt bị áp chế tới rồi điểm tới hạn, nàng không nghe. Nói qua thanh âm này, đối phương như là ở ly nàng rất gần địa phương nói chuyện. Theo bản năng hướng tả hữu nhìn nhìn, thanh âm này vẫn luôn ở nàng bên tai lải nhải, Thanos có gì đặc biệt hơn người, ta cũng là Titan nhất tộc, người chỉ sợ không biết đi. Người trong lòng thần linh giống nhau Thanos đại nhân, kỳ thật còn có cùng tộc, ta có thể khai phá tiềm lực của ngươi, làm ngươi đạt được ngươi khó có thể tưởng tượng cường đại lực lượng. Cái gì? Người ái Corvus Glide, ngươi ở đậu ta, cái kia cương thi giống nhau ra hỏa có tâm thứ này sao? Người ái mộ chính là hắn quyền thế đi, ái mộ cái kia một người dưới vạn người phía trên quyền thế. Kỳ thật ngươi có thể vượt qua hắn, một khi vượt qua hắn, ngươi còn sẽ yêu hắn sao? Daisy thanh âm thông qua tinh thần lực không ngừng truyền vào Proxima Midnight trong óc. Cái này nữ chiến sĩ căn bản không có thời gian cẩn thận phân biệt. Một lòng linh hạt giống liền tiến vào ý thức chỗ sâu trong, cùng đơn giản thô bạo mạnh mẽ tâm khống. Black Dwarf bất đồng, tên kia thực lực nhược, đầu óc cũng không hảo xử. Lâm thời khống chế một phen liền xong việc. Suy xét đến bọn họ là Thanos cấp dưới là Ebony Maw đồng liêu. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít chống cự tâm khống biện pháp. Daisy không chuẩn bị trường kỳ khống chế. Mượn dùng hắn trong lòng đối Black Order không ủng hộ. Kích thích này bộ phận cảm xúc. Tạm thời khống chế một đoạn thời gian là được, đối Proxima Midnight hơi chút có điểm bất đồng. Nữ nhân này trường kỳ làm Thanos đại quân thống soái. Năng lực chiến đấu giống nhau. Nhưng là lãnh đạo năng lực hiếu thắng một ít. Vô luận là trực tiếp làm phản đến tự thân trận doanh vẫn là âm thầm mật báo đều là một bước hảo. Cờ, vì thế Daisy muốn hơi tiêu phí một chút thời gian, Corvus Glide bất quá là một cái âm hiểm ác. Độc đồ tề, ngươi cho rằng hắn có trí lực cái này thuộc tính sao? Black Dwarf là cái ngu xuẩn. Ebony Maw chỉ là một cái sẽ sử dụng đầu lưỡi châm ngòi quan hệ. Chế tạo hỗn loạn tiểu nhân. Ngươi cùng bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Nàng không ngừng trong đêm tối sao gần mặt trời. Tinh thần thế giới nói chuyện. Đối phương sức chống cự rất cường. Nội tâm phi thường kháng cự. Ngươi im miệng. Câm miệng. Proxima Midnight liên tục sử dụng vài loại phòng tâm khống biện pháp. Hiệu quả đều không được tốt lắm. Bởi vì Daisy không chuẩn bị tâm khống nàng. Nhiều lắm xem như cái quấy giày. Ha ha. Tuổi trẻ Titan. Vì cái gì phải dùng loại này thủ đoạn mê hoặc ta đồng liêu đâu? Chẳng lẽ ngươi không có một trận chiến dũng khí sao? Đang ở Daisy chuẩn bị tiếp tục vô nghĩa thời điểm. Một cái âm chắc chắc thanh âm trong đêm tối sao gần mặt trời cách đó không xa vang lên. Đó là ăn mặc màu xám bạc chiến đấu phục. Khuôn mặt già nua đầy đầu đầu bạc Ebony Maw, hắn sử dụng không phải tinh thần lực. Mà là tên là thì thầm giả chủng tộc năng lực. Đối với cái này chủng tộc tới nói, ngôn ngữ chính là lực lượng, không riêng có thể đối phó trí tuệ sinh mệnh, vạn sự vạn vật bọn họ đều có thể đối thoại, nói một lời cục đá sẽ làm lộ, nước sông sẽ thay đổi tuyến đường. Đây là một cái rất cường hãn ngoại tinh chủng tộc, Ebony Maw nói thông qua Proxima Midnight lỗ tai, tiến vào tinh thần thế giới. Daisy nhẹ chào mà cười, người này chỉ biết bàn lộng thị phi lão cẩu. Titan nhất tộc năng lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nếu ta toàn lực ra tay, các ngươi không ai có thể trở về thấy Thanos. Ebony Maw căn bản không tin. Ngươi như vậy lợi hại vì cái gì không ra? Hắn đem Daisy cùng Thanos giết chết kia mấy trăm cái Titan cắt ngang bằng. Hắn biết Titan tộc không riêng đều là chiến sĩ, cũng có rất nhiều khác chức nghiệp. Phi chiến đấu chức nghiệp Titan chiến lực cũng không cường. Thanos lão cha chính là cái hảo ví dụ, ở Ebony Maw trong lòng. Daisy hơn phân nửa chính là cái loại này không có chính diện năng lực chiến đấu Titan. Bất quá cái này tinh thần lực khống chế xác thật cường hãn, có lẽ là cái tinh thần lực sở trường đặc. Biệt Titan, hắn ngoài miệng khinh thường, trong lòng đang ở âm thầm tính toán. Hết chương.